xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, sao ngài lại chạy? Cha Dư Niên cũng bị sấm sét làm giật mình, nhưng chưa đến nỗi hoảng sợ đến mức tè ra quần. Chẳng hay chuyện gì xảy ra, sao huyện lệnh lại kỳ quặc đến thế? Ông ta đuổi theo ra ngoài, chỉ thấy huyện lệnh quỳ trong sân, liên tục dập đầu trước khoảng đất trống, miệng lẩm bẩm không biết nói gì, ngôn từ lộn xộn. Đại nhân, cha Dư Niên nhẹ nhàng vỗ vai huyện lệnh. Á, huyện lệnh như thấy ma, lại hét lên, vọt người như lò xo đến bên tường, dựa lưng vào vách đứng. Đến khi nhận ra đó là tay sai của mình, ông ta nổi giận đùng đùng. Người vỗ ta làm gì? Suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Xin lỗi, xin lỗi, đại nhân, là tiểu nhân sơ suất. Cha Dư Niên như kẻ ngốc, chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao, chỉ biết liên tục xin lỗi huyện lệnh. Để kết thúc tình huống khó xử này, ông ta quyết định tiếp tục chủ đề vừa rồi, chuyển hướng sự chú ý của huyện lệnh. Vậy giang ra, câm miệng. Ông ta vừa mở lời đã bị huyện lệnh gân cổ ngắt lời. Cấm nhắc đến giang ra, cút về nhà ngay, từ nay đừng tìm bản quan nữa. Nếu còn nhắc đến chuyện giang ra, bản quan sẽ g y ế c ngươi. Người đâu, ném hắn ra ngoài cho ta. Dạ, tiểu tư lập tức xông lên, lôi cha Dư Niên đi. Đại nhân, chẳng phải đã nói sẽ đối phó với giang gia sao? Đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Nhà đầu Giang Du Du này có gì quái dị chăng? Vì sao ngay cả huyện lệnh cũng e ngại nàng? Nói đổi ý là đổi ý, tất nhiên phải e ngại rồi, nếu không chẳng biết lần sau xét sẽ đánh vào ai. Giang Du Du ra ngoài, tự nhiên không biết chuyện xảy ra giữa cha Dư Niên và huyện lệnh. Nàng đang bắt gà rừng đây. Chàng đi bên này, ta đi bên kia, rồi chúng ta cùng xông lên bắt nó. Giang Du Du cúi người, nhỏ giọng dặn dò, mắt chăm chú nhìn con gà rừng phía trước. Được, Thẩm Dã Vọng cong môi, phối hợp cúi thấp người, nhẹ nhàng bước chân, cùng Giang Du Du bao vây hai đầu. Con gà rừng này rất khỏe mạnh, màu sắc tươi sáng, đầu gà ngẩng cao, hai con mắt láo liên, trông rất lanh lợi, chắc là khó bắt. Quả nhiên, hai người vừa đến gần, nó lập tức vỗ cánh, chuẩn bị bay đi. Giang Du Du không muốn bỏ lỡ con gà rừng to, nên chỉ có thể vội vàng nhào lên, kết quả bị gà rừng vỗ đầy mặt lông gà. Khụ khụ khụ, nàng chán ghét lau mặt. Vút, ngay lúc đó, một viên đá nhỏ bay ra, chính xác đập vào đầu gà rừng. Cục cục cục, gà rừng kêu thảm thiết vài tiếng, cố gắng vỗ cánh, dường như muốn bay đi, nhưng cuối cùng không chịu nổi, vẫn ngã xuống đất, không biết là ngất đi hay đã chết. Giang Du Du oán hận quay đầu lại, sao không nói sớm, chàng ném đá giỏi vậy, khiến nàng cúi lưng lâu như vậy, còn bị đầy miệng lông, đáng ghét. Vừa rồi ta cũng không nhớ ra, Thẩm Dã Vọng vô tội nói, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, hơi có vẻ lưu manh. Kẻ lừa gạt, trêu ta cho vui phải không? Giang Du Du trợn mắt nhìn hắn. Không đúng, ta biết ném phi tiêu ném lưới đánh cá, vậy ném đá chẳng phải đơn giản sao? Nàng chợt hiểu ra, rồi nhặt vài viên đá nhỏ nắm trong tay, hứng khởi kéo Thẩm Dã Vọng muốn thí nghiệm. Mình cũng muốn bê á n vài con mồi, vậy ta đi tìm con gà rừng khác. Thẩm Dã Vọng đối với Giang Du Du có cầu tất ứng, lập tức tìm kiếm thú rừng, nhưng khu rừng này quá nhỏ, bọn họ vốn chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó, gặp được một con gà rừng đã là may mắn, muốn tìm thêm một con nữa đâu phải dễ. Hắn tìm nửa ngày, ngay cả con kiến cũng không thấy, chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu. Hay là lần sau vậy? Du Du, lần sau ta thấy gà rừng thỏ rừng, nhất định để nàng ném đá. Hắn hứa hẹn. Được thôi, Giang Du Du cũng không làm khó dễ gì, tìm không thấy thì thôi. Hai người lại ngồi vào xe ngựa. Du Du, nàng muốn ăn lương khô hay muốn ăn gà rừng? Nếu muốn ăn ta sẽ nhóm lửa nướng nó. Ta ăn lương khô thôi. Giang Du Du không hứng thú với con gà rừng đã vỗ đầy miệng lông của nàng. Hơn nữa lại không có gia vị. Nướng ra ngon được đến đâu. Từ chối. Cách chương.